Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2366, bản nguyên phía dưới. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông, hư không vù vù, có một cỗ vô hình, cũng khó có thể hình dung uy áp. Tại Thái Hư Giáo Thủ Tôn dứt lời về sau, theo trên người hắn, trực tiếp liền tán phát ra. Uy thế như vậy, cực kỳ giống tiên khí uy áp, nhưng nếu là cẩn thận đi cảm thụ, sẽ phát hiện. Nó so tiên khí uy áp hiếu thắng rất nhiều, đó là cái gì? Mắt thấy cái kia uy áp xuất hiện về sau, Thái Hư Giáo Thủ Tôn bốn phía sương mù dày, cũng bắt đầu phong vân cuốn ngược, Liên Ngọc Trạch đám người, đều là không khỏi biến sắc, nhìn về phía Tô Hàn, mở miệng hỏi thăm. Bản nguyên, Tô Hàn ngước mắt, nhìn Thái Hư Giáo Thủ Tôn, thản nhiên nói. Cái kia là tới từ bản nguyên uy áp, thật không nghĩ tới, này hạ đẳng tinh vực bên trong. Ngoại trừ hủy diệt nữ hoàng bên ngoài, thế mà còn có người, sẽ có bản nguyên. Bản nguyên, chính là cực hạn đồ vật, nói câu đơn giản, tu sĩ tu luyện, đến cuối cùng, chính là hướng phía bản nguyên dựa sát vào. Trong quá trình này, có đem pháp tắc, mạnh mẽ diễn hóa thành bản nguyên, cũng có thông qua con đường khác, đạt được một chút bản nguyên. Tóm lại, cuối cùng, bọn hắn mong muốn đồng thọ cùng trời đất, cùng tinh không tề tồn. Vậy thì nhất định phải muốn dựa vào bản nguyên. Chỉ dựa vào pháp tắc, không cách nào chống đỡ bọn hắn vĩnh cửu tồn sống tiếp. Nhưng mà, muốn có được bản nguyên, khó khăn cỡ nào? Đừng nói là hạ đẳng tinh vực, coi như là thánh vực bên trong, thánh nhân vô số, cả đám đều có được hủy thiên diệt địa to như vậy uy năng, có thể ngay trong bọn họ, lại có mấy người, có bản nguyên. Tô Hàn ở kiếp trước chính là Yêu Long Cổ Đế, tu làm chúa tể. Tinh không chi hạ tối cường. Có thể cho dù là hắn, đối với bản nguyên, cũng là có một loại đến từ sâu trong đáy lòng khát vọng. Nếu như đứng tại tu sĩ về mặt thân phận tôi nói, Tô Hàn nhất muốn có được cái gì, cái kia không hề nghi ngờ, liền là bản nguyên. Trước mắt hắn, có bốn loại bản nguyên, có thể mỗi một loại, đều là cửu tử nhất sinh, thông qua được cơ duyên to lớn tạo hóa, mới vừa lấy được. Này Thái Hư Giáo Thủ Tôn, thế mà cũng có bản nguyên, cùng pháp tắc bất đồng. Pháp tắc, có lẽ có thời điểm lại bởi vì quá mạnh, nhưng bản thân tu vi quá thấp, từ đó vô phương thi triển. Có thể bản nguyên, cái kia là sinh mệnh cuối cực hạn đồ vật, chỉ muốn lấy được, cái kia đều có thể hoặc nhiều hoặc ít thi triển một chút uy lực. Không hề nghi ngờ, này Thái Hư Giáo Thủ Tôn, chính là bởi vì biết điểm này, cho nên mới sẽ như thế tự tin. Chẳng qua là... Cái này bản nguyên chỗ ra chỉ công kích, chính là kích thứ hai, mà kích thứ hai, căn cứ Thái Hư Giáo Thủ Tôn nói, là 50 thành uy lực. Dùng bản nguyên điều khiển tiên khí, lại vẻn vẹn bị hắn đặt ở lần công kích thứ hai phía trên, như hắn không có khoác lác lời. Cái kia lần thứ ba, cũng chính là một lần cuối cùng, có 100 thành uy lực công kích, lại sẽ có hạng gì thủ đoạn. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, không thể không thừa nhận, này chút tại hạ đẳng tinh vực bên trong. Sinh tồn vô số năm lão yêu quái, nội tình hoàn toàn chính xác rất sâu. Lần đầu tiên công kích, dù cho là không có công phá Phượng Hoàng Tông, nhưng cũng cách tiên khí, làm cho cả Phượng Hoàng Thành, hạ xuống nửa mét. Nếu như không có tiên khí, ai cũng sẽ không hoài nghi, một kích kia, đủ để cho Phượng Hoàng Tông diệt vong. Trong đó người, cũng không một có thể còn sống xuống tới. Này lần thứ hai công kích, lại là dùng tới bản nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó, còn sẽ có càng khủng bố hơn 100 thành uy lực. Ngươi ngược lại để ta có chút hứng thú. Tô Hàn ngước mắt, trong thần sắc cũng không có sợ hãi, ngược lại là mang tới có chút cảm thấy hứng thú. Đây chính là bản nguyên A, Liên Ngọc Trạch trầm giọng nói. Chưa từng ăn qua thịt heo, ta cũng đã gặp heo chảy, liên quan tới bản nguyên, ta hoặc nhiều hoặc ít vẫn là nghe nói qua một chút, tông chủ. Đến loại thời điểm này, ngài thế mà còn là như thế tự tin. Làm theo ý mình, Tô Hàn nhàn nhạt phun ra bốn chữ, mà như vậy bốn chữ, lại là nhường Liên Ngọc Trạch sững sờ tại nơi đó. Đúng vậy a, làm theo ý mình, tông chủ lúc nào, lại bộ dáng không phải vậy đây này. Hắn cho tới bây giờ đều không dối trá, như thật ngăn cản không nổi, tuyệt không lại ở chỗ này gượng trống. Ha ha ha ha, Liên Ngọc Trạch cười ha ha. Tam giáo chín phái 72 tông tiểu nhi nhóm, hôm nay, bọn ngươi nếu là không phá nổi ta Phượng Hoàng Tông tiên khí, vậy ngày sau, liền đợi đến ta Phượng Hoàng Tông, điên cuồng trả thù đi, phá. Cũng là tại Liên Ngọc Trạch dứt lời trong nháy mắt, trên đỉnh đầu, truyền đến Thái Hư giáo thủ tôn, hơi lộ ra trầm trọng thanh âm. Lần này, tựa hồ không còn là như trước đó như vậy bình tĩnh. Cái kia vạn dặm dài to lớn màu đỏ như máu trường long, lại là kéo dài, đạt đến 5 vạn dặm, 10 vạn dặm, thậm chí cả 100 vạn dặm, này to lớn phạm vi, mắt trần căn bản là thấy không rõ lắm, cho dù là thần niệm, đều có chút chứ không nổi. Nhưng mà, đây là sự thật, cái kia kinh khủng huyết long đầu phía trên, lại nhiều một chút đồ vật, đó là một đôi đang ở dần dần mở con mắt ra, bằng vào ta kim quang bản nguyên, hiện ra thăng long chi biến. Thái Hư giáo thủ tôn hét to, càng là theo hét to, có vô số hào quang màu vàng óng, từ trong cơ thể hắn, bạo trào ra. Thái Hư giáo thủ tôn ở vào trung tâm, liếc nhìn lại, tựa như là mây đen ở trong một vòng diệu nhật, kim quang chói mắt, cực kỳ chói mắt. Cái kia hào quang màu vàng óng, lan tràn không biết bao nhiêu khoảng cách, tóm lại, nhưng phàm là trăm tỷ trên lục địa sinh linh, đều có thể tại thời khắc này, nhìn rõ ràng. Không chỉ là thần niệm, lấy mắt thường, cũng có thể nhìn rõ ràng. Này, liền là bản nguyên, gào, tiếng gào thét truyền khắp chân trời, đầu kia huyết long tựa hồ là sống lại, một mực tại kiệt lực mở ra hai con ngươi, tại này một cái chớp mắt, triệt để mở ra. Trong đó một mảnh đen kịt, không nhìn thấy con ngươi tồn tại. To lớn miệng há mở, tại gào thét thời điểm, lại là thôn phệ hàng loạt đến từ Thái Hư giáo thủ tôn kim thuộc tính bản nguyên. Khí tức kinh khủng, đang ở từ trên người nó điên cuồng sinh trưởng, uy áp cũng càng ngày càng mạnh. Đích thật là như Thái Hư giáo thủ tôn nói, một kích này, so với trước kích thứ nhất, hiếu thắng rất rất nhiều. Hắn nói là 50 thành, nhưng trên thực tế, tại bất luận cái gì người cảm giác bên trong, lần này, so với trước, đều mạnh tuyệt đối không chỉ 40 thành. Phá, không có chút do dự nào, Thái Hư giáo thủ tôn bàn tay kéo căng, gắt gao bắt lấy cái kia máu đuôi rồng, toàn bộ cánh tay đều tại đây khắc phồng lên, tựa hồ là đang dùng đến cực lớn khí lực. Cái kia trăm vạn dặm trường long, tại cánh tay kia vung vẩy phía dưới, lập tức ở mây đen ở trong cuốn lên. Hết thảy hư không, tại lúc này tất cả đều yên diệt. Mặt đất tựa hồ cũng bắt đầu rung động, duy chỉ có Phượng trong hoàng thành, còn tính là bình an vô sự. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, cái kia tiên khí đại đỉnh uy lực, tại đây một cái chớp mắt, trực tiếp đạt đến đỉnh phong. 10 thành, từ Tô Hàn thi triển đại đỉnh về sau, đây là hắn lần thứ nhất, đem 10 thành uy lực, tất cả đều bày ra. Trước đó một lần, ngươi để cho ta Phượng Hoàng Thành, hạ xuống nửa mét. Vậy lần này, bản tông liền mượn ngươi công kích này lực phản chấn, đem cái kia hạ xuống nửa mét, lại cho ngươi mạnh mẽ rút ra. PS, này chắc hết chương rồi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.